Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 126 tư bản. Tuy rằng biết lục thần kích đôi khi có điểm không đáng tin cậy, nhưng Huyền Ngư không nghĩ tới hắn có thể không đáng tin cậy đến trình độ này, tưởng thu rách nát. Sao, thứ gì đều hướng trong nhà lấy, loại chuyện này, sao có thể sẽ là càng nhiều càng tốt? Quả nhiên, vẫn là thiếu thu thập đối tượng mọi người ánh mắt. Huyền Ngư hết đường chối cãi, trong lòng kêu khổ không ngừng, nhưng là không có biện pháp. Sự tình đã đến cái này phân thượng, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục diễn đi xuống, thoáng tra xét qua đi. Cũng không có phát hiện trong đó có phóng xạ quá liều cục đá. Huyền Ngư không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ. Lục thần kích chỉ số thông minh còn chưa tới vô dược nhưng chị nông nỗi, biết này đó là muốn đưa đến trường học, hắn sao có thể một chút chuẩn bị cũng không làm. Cho nên lục thần kích chọn, đều là một ít không có gì ảnh hưởng phá cục đá, này đó. Kỳ thật là ta tính toán đưa cho trường học làm nghiên cứu, việc đã đến nước này. Huyền Ngư chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, hy vọng lão sư còn có viện trưởng không cần ghét bỏ, học viện vừa mới thành lập, các loại tài nguyên đều còn ở trên đường, đặc biệt là các loại nghiên cứu tài liệu. Liền tính là phóng nhãn toàn thế giới đều không có nhiều ít thiên thạch thứ này. Cũng chỉ có thể trông cậy vào ngày nào đó vận khí tốt. Từ bầu trời rơi xuống, thông qua nhân lực thủ đoạn có thể bắt được, thật sự là quá ít, thật nhìn bầu trời ăn cơm, chợt nhìn đến nhiều như vậy. Hơn nữa rõ ràng liền không phải một cái trên tinh cầu gỡ xuống tới. Lão viện trưởng chỗ nào còn có thể nhẫn được? Này, không tốt lắm đâu, cô nén đem bao tải khiêng đến trên lưng xúc động. Lão viện trưởng gian nan há mồm chối từ. Ngươi là học sinh, mới vừa khai giảng không mấy ngày. Chúng ta như thế nào không biết xấu hổ thu ngươi đồ vật. Như vậy không thích hợp, thật sự không thích hợp. Người sáng suốt đều có thể xem ra tới. Lão viện trưởng đôi mắt đều phải dính vào này hai cái túi mặt trên, như thế đáng yêu sinh vật. Trách không được có thể được thiên đạo lọt mắt xanh, tễ rớt liên can thần ma yêu mị. Hưng thịnh đến nay, Huyền Ngư bật cười. Sau đó nói, ta như vậy, chỉ là muốn vì thiên văn sự nghiệp làm một chút bé nhỏ không đáng kể cống hiến. Viện trưởng liền không cần lại chối từ, nữ sinh nói thành khẩn. Nháo đến lão viện trưởng cùng lão sư không cấm rất là cảm động, ngay cả mấy cái đồng học cũng bị Huyền Ngư đạo đức tốt cấp chấn trụ, biểu tình trong nháy mắt trở nên phức tạp, bọn họ trong lòng càng là liên tục cảm thán, như vậy lòng dạ, như vậy bút tích, như vậy quý trọng nhân phẩm, thật không phải bọn họ có thể so sánh được, mệt bọn họ vừa mới còn cảm thấy đây là bởi vì trước mặt nữ sinh trong nhà có tiền, cho nên mới không để bụng, chính là trên thế giới có tiền người nhiều. Cũng không phải mỗi người đều giống nàng như vậy, sẽ đem thứ tốt chia sẻ ra tới, Huyền Ngư, ngoặc kép, từ từ, nàng muốn thu hồi vừa mới nói. Những người này giống như não bổ thứ gì ghê gớm, cuối cùng. Lão viện trưởng vẫn là không có thể chống cự loại này dụ hoặc. Đem hai bao tải tinh cầu mảnh nhỏ đều nhận lấy, ta nhớ rõ các ngươi lúc sau liền không khóa, hưng. Phấn dưới, hắn lập tức cho mấy người khai cửa sau, muốn hay không cùng đi phòng thí nghiệm nhìn xem. Phòng thí nghiệm A, trên cơ bản liền không phải sinh viên năm nhất có thể tiến, liền tính không yêu cầu thạc sĩ cập trở. Lên bằng cấp đi, kia ít nhất cũng được đến đại tam về sau mới có thể tiếp xúc đến, nghe lão viện trưởng nói như vậy. Trừ Huyền Ngư bên ngoài, mặt khác bốn cái học sinh tức khắc vui mừng quá đỗi, cứ việc cảm thấy vẫn là xem vật thật tương đối thú vị một chút, nhưng đương lão viện trưởng nhìn qua thời điểm, Huyền Ngư vẫn là đi theo gật gật đầu. Hảo, vậy phiền toái viện trưởng. Đúng rồi, người phía trước ở tác nghiệp thượng viết, Lộc Vương Tinh hư hư thực thực biến mất là có ý tứ gì? Đi ở trên đường, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại lúc sau. Lão viện trưởng rốt cuộc nhớ tới vấn đề này, còn không phải lục thần kích gây ra phiền toái, bất quá. Nói, phía trước nàng là tưởng lấy Lộc Vương tinh mảnh nhỏ đảm đương bằng chứng, tự bạo phá dấu vết. Có thể rất dễ dàng nhìn ra là ngoại lực làm cho. Như vậy tương đối có sức thuyết phục một chút, nhưng là hiện tại. Này hai cái bao tải, thật sự có Lộc Vương tinh mảnh nhỏ sao? Hắn thật sự có thể phân thanh cái nào là cái nào sao? Huyền Ngư trong lòng không cấm sinh ra như vậy hoài nghi, lục thần kích. Thật sự quá không đáng tin cậy, thật sự là không có cách nào. Huyền Ngư đành phải mơ hồ mang quá, chủ yếu là phía trước ta thấy quá, trời đất chứng giám, phát sóng trực tiếp cũng coi như là thấy được đi. Cứ việc không nghe hiểu càng sâu tầng hàm nghĩa, nhưng lão viện trưởng vẫn là bị trấn trụ, không thể nào. Quan trắc trạm bên kia không nghe được có tin tức truyền tới a. Nếu Lộc Vương tinh thật sự không có, kia phía trước nghiên cứu không phải uổng phí công phu sao? Lão viện trưởng không khỏi truy vấn, ngươi từ chỗ nào được đến tin tức, thật sự có thể tin được không? Hai ngày trước được đến, phi thường đáng tin cậy, nhưng là Huyền Ngư khẳng định không thể trực tiếp như vậy rằng. Châm trước một lát, nàng nói, lấy Lộc Vương tinh đến địa cầu thẳng tắp khoảng cách tới xem. Hơn nữa quang truyền bá tốc độ, không sai biệt lắm, ách, 1-2 năm lúc sau, địa cầu bên này là có thể quan sát tới rồi, bởi vì khoảng cách quá xa. Quan trắc trạm hiện tại nhìn đến hình ảnh, vẫn là Lộc Vương tinh 1-2 năm trước trạng thái tục xưng. Di ảnh, nhiều chụp điểm ảnh chụp. Về sau liền không thấy được, Huyền Ngư thập phần thành khẩn hơn nữa có chút áy náy kiến nghị, nếu các ngươi có cái này nhu cầu nói, nàng chỉ có thể nhắc nhở đến nơi này, đột nhiên không kịp phòng. Ngừa, lão viện trưởng cả người đều mơ hồ, ngoặc kép chấm hỏi, hắn hậu chi hậu giác, nếu là 1-2 năm sau mới có thể bị quan sát đến. Ngươi là làm sao mà biết được, loại chuyện này. Không hảo nói rõ a, Huyền Ngư vẻ mặt tang thương. Ta có đặc thù con đường, lão viện trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì ngoạn ý nhi? Sống lớn như vậy số tuổi. Hắn liền không giống hôm nay như vậy mờ mịt quá. Cái gì đặc thù con đường? Người mắt còn có thể nhìn đến vũ trụ bên trong đã xảy ra cái gì không thành. Vẫn là nói nàng cùng ngoại tinh nhân có liên hệ. Lão viện trưởng cảm thấy chính mình bị chơi. Hơn nữa vẫn là phi thường hoàn toàn cái loại này, hắn cảm giác. Chính mình thường thức cùng với tam quan, đang bị cái này năm nhất học sinh ấn ở trên mặt đất điên cuồng cọ sát, tuy rằng ta già rồi. Nhưng ta còn không có lão hồ đồ, lão viện trưởng một khuôn mặt tức khắc liền kéo xuống dưới. Ngươi còn như vậy, ta liền sinh khí, hảo đi, Huyền Ngư thấy thế. Chỉ có thể tạm thời nhắm lại miệng, cái này học sinh chỗ nào đều hảo. Chính là nói ra tới nói quá kỳ quái, lão viện trưởng cảm thấy. Về sau nhất định phải nhiều hơn sửa đúng nàng phương diện này tật xấu mới được, nhưng là thực mau. Lão viện trưởng liền không có công phu lại rối rắm cái này, đem sở hữu cục đá lấy qua đi xét nghiệm. Ra tới kết quả đem người cầm đều cấp kinh rớt trên mặt đất, không thuộc về phụ cận mặt trăng. Sao kim, sao mộc chờ, toàn bộ đều là xa lạ, không biết tinh cầu sản vật suốt 8 kiện, trong đó 2 kiện căn cứ các hạng số liệu, có lý do phán đoán chúng nó thậm chí không thuộc về Thái Dương hệ. Hẳn là hệ Ngân Hà, thậm chí với xa hơn địa phương cục đá, hiện tại vấn đề tới. Hệ Ngân Hà ở ngoài tinh cầu mảnh nhỏ, thật sự có thể buông xuống địa cầu sao? Đây chính là thiên văn sử thượng. Chưa từng có xuất hiện quá sự a. Hơn nữa, cái này hoàn chỉnh độ cũng thật tốt quá đi. Giống như là mới vừa thiết xuống dưới giống nhau. Lề sách nơi đó còn có thể sờ đến bén nhọn góc cạnh đâu, nếu là thời gian dài bại lộ. Góc cạnh đã sớm bị ma thập phần khéo đưa đẩy, hoàn toàn không biết chính mình đã sờ đến chân tướng. Lão viện trưởng một mảnh hỗn độn, mọi người đều biết. Tiểu khối thiên thạch buông xuống địa cầu. Và chạm trên mặt đất lúc sau, có thể lấy ra đến tiểu mảnh nhỏ, thậm chí là bột phấn cũng đã không tồi, như vậy tiểu lại như vậy hoàn chỉnh. Cơ hồ không tồn tại, quan trọng nhất chính là, này trên tảng đá mặt, không có đi ngang qua tầng khí quyển khi, bị bỏng cháy dấu vết giống như là, từ ngọn nguồn nơi đó tới giống nhau, lão viện trưởng làm thiên văn nghiên cứu nhiều năm như vậy. Có chút đồ vật vừa lên mắt liền biết là chuyện như thế nào, nhưng mà này mấy tảng đá. Xác thật là vượt qua hắn nhận chi ở ngoài, đây là không có khả năng phát sinh sự. Chính là, cố tình liền phát sinh ở chính mình trước mắt, phảng phất bị đòn nghiêm trọng. Lão viện trưởng trên mặt nếp nhăn càng sâu, đến nỗi một bên Huyền Ngư. Bắt được kiểm tra đo lường kết quả lúc sau, cả người đều, nàng liền biết bên trong căn bản liền không có Lộc Phương Tinh mảnh nhỏ. Lục thần kích ra hỏa kia căn bản chính là lấy bao tải tùy tiện trang. May mắn chính mình vừa mới không vỗ bộ ngực bảo đảm. Tuy rằng tình huống hiện tại thoạt nhìn cũng không hảo bao nhiêu là được rồi, lục thần kích không? Phải là cho rằng chỉ có lớn lên xinh đẹp tinh cầu mảnh nhỏ. Tài năng có nghiên cứu giá trị đi. Không phải đâu, không phải đâu. Cẩn thận quan sát, này đó cục đá xác thật không giống khác thiên thạch dường như. Toàn bộ đều là hôi thình thịch, từ màu trắng đến hồng nhạt, từ màu đen đến màu xanh lá, thậm chí là thâm tử sắc, cái gì cần có đều có, phảng phất một cái vỉ pha màu từng cái xem qua đi. Thật là có loại mộng ảo cảm giác, Huyền Ngư, ngoặc kép, đầu đau quá, đem kết quả trước tiên giấu đi. Thậm chí đều không có cấp bên cạnh lão sư còn có mấy cái học sinh xem. Dăm ba câu đem mặt khác người đều đuổi đi lúc sau. Lão viện trưởng một hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm, người phía trước nói. Có đặc thù con đường chuyện này là thật sự. Bài trừ sở hữu không có khả năng. Liền tính là dư lại cái kia lại không thể tưởng tượng. Cũng là chân tướng, trời thấy còn thương. Lại một người lập tức muốn điên mất rồi, lão viện trưởng. Giống như phía trước sư mẫu Nga. Yên lặng nuốt xuống những lời này, Huyền Ngư gật đầu, là thật sự tê, lão viện trưởng không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh, hắn ánh mắt bạo lượng. Cái dạng gì con đường? Không được, vấn đề này quá bén nhọn, vạn nhất khiến cho không cần thiết cảnh giác liền không hảo tính. Ngươi không cần trả lời ta cái này, lão viện trưởng chỉ quan tâm một sự kiện. Ngươi thành thật nói cho ta. Cái này con đường sẽ đối địa cầu có nguy hại sao? Hắn thật sự, dần dần bắt đầu ra bên ngoài tinh người kia phương diện suy nghĩ, Huyền Ngư yên lặng lắc đầu. Sẽ không có nguy hại, càng không có gì ảnh hưởng, tựa hồ là nhìn ra hắn sầu lo. Huyền Ngư nhỏ giọng bổ sung, yên tâm hảo, trước mắt còn không có cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Có thể làm địa phương khác cư dân. Buông xuống đến địa cầu, 3.000 đại thế giới rơi rụng phân bố ở vũ trụ các góc. Lẫn nhau chi gian ly rất xa, có hỗn loạn nơi cách trở. Trong đó bích chướng cơ hồ không có khả năng sẽ bị đánh vỡ, nghe xong Huyền Ngư giải thích lúc sau. Lão viện trưởng thoáng yên tâm, thực mau, hắn lực chú ý bị rời đi, các ngươi Lâm gia. Hiện tại đã đem sinh ý làm được vũ trụ chung đi sao? Thế giới biến hóa quá nhanh, hắn già rồi, theo không kịp trào lưu, hiện tại sự vật thiên kỳ bách quái. Cái dạng gì tình huống đều có, lão viện trưởng hiểu lầm cái gì. Sau đó không khỏi cảm thán, quả nhiên, tư bản lực lượng là người thường vô pháp tưởng tượng a. Thật là đáng sợ, thật sự, ngươi lặng lẽ nói cho ta, là nhà các ngươi chính mình làm một mình a, vẫn là tất cả mọi người như vậy. Không biết rõ ràng vấn đề này, hắn về sau liền đừng muốn ngủ hảo giấc Huyền Ngư. Ngoặc kép, Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm nghe xong, sợ là sẽ khóc, bất quá tốt như vậy bối nồi đối tượng. Chính mình đến tột cùng muốn hay không sử dụng đâu. Trong lúc nhất thời, nàng lâm vào thật sâu rối rắm giữa. Hết chương.